Chương 61, lời này nghe thế nào không đúng lắm mùi vị a. Hắn theo đội trưởng kia có chút vết mồ hôi trên lưng đảo qua, coi lại mắt khí tức có chút sốc xếp thiếu niên, tối hạ con mắt. Hai người sợ là cùng đi ra cùng trở về. Có thể thuyết phục đội trưởng, lại còn có thể dùng ngang nhau thời gian cùng đội trưởng đồng thời trở về. Mặc kệ thiếu niên này chạy nhanh chậm, đều tại nói cho hắn biết thiếu niên này, xa so với bọn hắn nhìn thấy còn muốn thâm bất khả trắc. Bất quá những này cũng chuyện không liên quan tới hắn, chỉ cần không trở ngại đến hắn liền tốt. Túi đầu cắn một cái quả đại khái là mới hái, đến là phá lệ giòn ngọt ngon miệng. Một đám các hán tử 23 lần liền đem kia mấy dương lớn quả cho tiêu diệt xong, nhìn một đám người ăn không sai biệt lắm, Trầm Trường Lâm phủi tay, cười nói, ăn ngon không lời này nghe thế nào không hiểu không đúng lắm mùi vị a, nhưng là ăn ngon đồng loạt, một đám người chăm miệng một lời giống. Ăn ngon lời nói, vậy liền hảo hảo luyện, hôm nay luyện tốt, ngày mai còn có. Thật một đám đơn thuần các hán tử mắt sáng lên, Trầm Trường Lâm cười tủm tỉm gật đầu. Đu nờ dê, cho nên hôm nay thêm chút sức, đem trước đó huấn luyện hạng mục thêm gấp đôi. A không phải đâu, đội trưởng không mang theo như vậy nhi gấp đôi đã phải mệt chết, lại thêm gấp đôi là triệt để muốn phế tiết tấu A liền ăn mấy cái quả, muốn hay không như vậy hung ác bọn họ quả nhiên đều vẫn là quá ngây thơ liền biết phía sau còn có hố sâu đang chờ bọn họ đâu ngậm miệng nghiêm giả phía bên trái chuyển chạy bộ đi Trầm Trường Lâm mới mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không. Sáng sớm vừa lên liền bị tiểu tử thối kia cho lấp một bụng điều khí, bằng cái gì hắn khí thụ, đám tiểu tử này. Lại ăn vui vẻ như vậy khó chịu hoàn toàn không biết nơi nào chọc tới nhà mình đầu nhi một đám các hán tử, khổ bức chạy. Đầu nhi tháng trước cuối tháng trở về chuyện thứ nhất chính là gia tăng lượng huấn luyện của bọn hắn. Từ lúc mới đầu một ngày phụ trọng, vây quanh đỉnh núi chạy 100 vòng nhi, càng về sau nửa ngày phụ trọng, vây quanh đỉnh núi chạy 100 vòng nhi. Lại đến mấy ngày nay sớm luyện phụ trọng, vây quanh đỉnh núi chạy 100 vòng nhi, quả nhiên là càng ngày càng thời gian ngắn, càng ngày càng thao luyện hung ác phải biết bọn họ vừa đi theo đầu nhi lúc ấy, đừng nói phụ trọng, coi như cái gì cu nở dê không có lưng, đơn chạy một ngày bọn họ đều chạy không được 100 vòng nhi vây quanh cái này lại đại lại thâm sâu lão. Nụ y, chạy cái 10 vòng nhi 20 vòng nhi đều có thể mệt thành chó chết. Ngày hôm sau đều không đứng dậy được nhưng là bây giờ, trên lưng 100 cân phụ trọng, chạy hoàn toàn cũng không phải là vấn đề, có trời mới biết bọn họ những năm này đến cùng trải qua cái gì, mới có thể như vậy mạnh mẽ lên, lại cứ bọn họ đầu nhi còn ghét bỏ đến không được. Nay không đồng nhất làm nhiệm vụ trở về, liền đem bo nở hà nở vào chỗ chết thao luyện, sửng sốt để bọn hắn thời gian một tháng này, năng lực lại chạy vào tới. Nhưng là cái kia cũng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý lại thêm lớn gấp đôi huấn luyện lượng a vậy chẳng phải là muốn dùng sớm luyện thời gian chạy lên 200 vòng đây a riêng là ngẫm lại đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc hôm nay điểm tâm lại không cần ăn đường núi gập ghềnh lại cái hố, không cẩn thận liền đau chân, hoặc là dẫm lên rán, lại cứ Trầm Trường Lâm còn mang bo nở hà nở hướng rất ổ gà lợm trầm dốc đứng thượng chạy, tốc độ còn tương đương nhanh, động tác còn tả cờ ma lưu, càng quan. Trọng hơn là, bọn họ mỗi người sau lưng còn đeo 100 cân phụ trọng. Kia chạy tư vị, thực tình là toan sảng chờ bọn hắn đem 200 vòng nhi chạy cho tới khi nào xong thôi. Cơm trưa một chút đều nhanh qua, chớ đừng nói chi là điểm tâm một đống người đại mồ hôi nhỏ dọn, thở hổn hển ném đi sau lưng phụ trọng túi, dắt dịu nhau hướng doanh địa đi.